Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết từ chỗ nào lấy ra một cái kim vòng cổ, nhẹ nhàng bọc tại trên cổ Nha Nha, phất tay một cái, tựa như xua đuổi con ruồi. Không biết bao xa bên ngoài, Đại Tông Lệnh cùng Quế Công Công liền kêu thảm đều chưa từng phát ra, đồng thời mở to hai mắt nhìn, chạy trốn bên trong thân thể đột nhiên vỡ vụn ra, mảnh vỡ một chút xíu tán ở không trung. Liền tại lúc này, Huyền Chân đạo nhân vội vàng mà đến, phất trần hất lên, từ không trung rơi xuống, nhìn xem Nha Nha Kỷ Phi Tuyết nắm, nhìn xem ngay tại nát bấy Di Phi, cảm giác cùng nhau nát bấy hai người khác. Huyền Chân đạo nhân trầm mặc nửa ngày, từ tinh hải trở về Kỷ Phi Tuyết, sát ý lớn rất nhiều, liền nghe nói Nhảm Tâm Tư cũng bị mất, xuất thủ liền giết người. Kỷ Phi Tuyết liếc nhìn hắn một cái, áo đồ trên màu đen đường vân nhẹ nhàng lóe lên. Chương 338, đến từ thái cổ pho tượng. Đại nương, Huyền Hoàng động thiên có cái gì đặc thù sao? Nha Nha cùng sau lưng Kỷ Phi Tuyết nhún nhảy một cái, nhìn xem phía dưới tầng mây bên trong không ngừng xuất hiện bóng người, hiếu kỳ hỏi, không biết bao nhiêu người vừa tiến đến lại đụng phải kẻ thù ra tay đánh nhau, liền cái này một lát nàng tận mắt nhìn đến đã vẫn lạc mấy người, dù vậy vẫn là không ngừng có người tiến đến. Kỷ Phi Tuyết đi ở phía trước, vuốt vuốt bình sứ trong tay, cũng không biết Huyền Chân đạo nhân hào hào đưa một bình tử sa mẫu dịch tới làm cái gì. Bất quá có người đưa bảo, Kỷ Phi Tuyết đương nhiên sẽ không hướng ra phía ngoài đẩy, lấy ra tượng bùn Nha Nha đưa nàng, vừa đem tử sa mẫu dịch xuyên vào tượng bùn vừa cười trả lời. Huyền Hoàng động thiên hoàn cảnh cùng tượng cổ tương tự, nơi đây có ngoại giới sớm đã tuyệt tích đặc thù nguyên khí, kia là đạp thiên lục trọng tiến giai đạp thiên thất trọng vật cần có, cũng là đạp thiên thất trọng đẩy ra tiên môn nhất định phải. Vẻn vẹn điểm này liền để tu sĩ Su Chi nhược vụ. Nàng quay đầu nhìn xem Nha Nha, cười nói, mà lại nơi đây còn có rất nhiều ngoại giới sớm đã tuyệt tích bảo vật. Vẻn vẹn ta biết, Huyền Hoàng động thiên không còn có 7 loại tiên thảo, có thể tăng lên thần thú thai nghén đời sau tỷ lệ, thậm chí còn có tăng lên thần thú độ kiếp tỷ lệ bảo vật. Vẻn vẹn hai thứ này, liền để thần thú đánh vỡ đầu óc, không có bất luận cái gì một đầu thần thú có thể tại như vậy bảo vật trước mặt thờ ơ. Nha Nha thè lưỡi, lại là đoạt bảo bối, chờ ta thống nhất chư thiên vạn giới, liền đem Huyền Hoàng động thiên quản, để nha môn thống nhất quản lý. Kỷ Phi Tuyết suy một tiếng cười, hướng về phía Nha Nha dựng thẳng lên một ngón tay cái. Sao người kia không có việc gì, cha có chí hướng. Nàng nói chuyện, tử sa mẫu dịch trong tay đã toàn bộ luyện vào tượng bùn bên trong. Tượng bùn vẫn là món kia tượng bùn, lại trở nên không thể phá vỡ, chính là coi như pháp bảo tới dùng cũng không thành vấn đề. Giờ phút này trên tượng bùn, Tô Hòa cõng long nữ, sừng rồng vẫn như cũ, nhưng mặt vô diện lại có bộ dáng của Kỷ Phi Tuyết. Thu hồi tượng bùn, Kỷ Phi Tuyết lại lấy ra một cái túi chữ vật, một cây lông vũ, đây là lúc Phượng Mộ vừa mở ra, Phượng Kỳ mời nàng đưa một nhóm nguyên thạch cho Tô Hòa. Lúc phi kiếm truyền thư, lúc trước từ Lạc Phượng cốc ra, vừa mới hỗn độn lấy nguyên thạch, liền bị Huyền Hoàng lệnh truyền tống đến đây, nàng có thể cảm giác được Tô Hòa cũng tiến vào Huyền Hoàng động thiên. Cũng không biết phu quân lấy Huyền Hoàng lệnh từ đâu ra. Kỷ Phi Tuyết đem túi chữ vật tồn đầy nguyên thạch định tại trên lông vũ, đang muốn cho Tô Hòa truyền đi, phía sau Tiểu Nha Nha đã trừng mắt nhìn, "Đại nương, đại nương, ngươi là muốn cho cha phi kiếm truyền thư à? Cha cũng ở nơi đây." Trên túi chữ vật thêu chữ Tô, nàng quá quen mắt, đó là mẫu thân tự tay thêu, đưa cho cha, "Đúng vậy à?" Kỷ Phi Tuyết cười, Nha Nha hơi mắt tinh tinh lóe sáng, "Để cho ta tới thôi." Nàng trước kia chính là nắm đấm tinh, trên cơ bản tất cả thuật pháp cũng sẽ không, đây là bái sư về sau, tài học võ thần không ít thủ đoạn, còn chưa chân chính làm qua phi kiếm truyền thư đây. Kỷ Phi Tuyết cười một tiếng, đem lông vũ cùng túi chữ vật đưa tới, ngón tay nhẹ nhàng khẽ vỗ lên lông vũ, lặng yên không một tiếng động thiết hạ một đạo cấm pháp, phòng ngừa ngoại nhân đánh cắp. Tại trước mặt Nha Nha, Kỷ Phi Tuyết vậy mà khó được thu liễm bộ dáng yêu nữ, ước chừng là lần thứ nhất gặp mặt, căng thẳng mấy phần. Nha Nha vui sướng tiếp nhận Phượng Vũ, liếm môi một cái, vung lên một quyền hung hăng nện ở trên Phượng Vũ, cho bổn thành chủ bay. Kỷ Phi Tuyết nhãn tình sáng lên, nhiều hứng thú nhìn xem, cái này tiểu nha đầu bạo lực, rất phù hợp thẩm mỹ của Long tộc, nhưng là, cũng không có ai khống chế phi kiếm truyền thư như thế theo võ thần. Đã thấy kia Phượng Vũ run rẩy hai lần, thật bị uy hiếp, siêu một cái bay lên, đung đưa hướng dưới tầng mây bay đi. Kỷ Phi Tuyết nắm tay nhỏ tinh, Nha Nha nhìn qua Phượng Vũ đi xa, chống nạnh, một bộ nghiêu xoa ầm ầm bộ dáng, kiêu ngạo một lát, lại chợt nhớ tới cái gì, trừng to mắt nói, vừa rồi đạo gia không phải nói cảnh giới càng cao, sau khi đi vào tầng mây càng cao sao? Ta ở phía trên, cha ở phía dưới, ta vượt qua cha rồi. Nàng mở to hai mắt nhìn, hai mắt lấp lóe, hưng phấn chi ý từ trong con mắt chảy ra. Kỷ Phi Tuyết khanh khách một tiếng, đâm nàng một chỉ, nghĩ hay đấy, tiểu gia hỏa, người biết rõ đây là nơi nào không? Bạch Vân Cung, Nhàn Nhà không chút nghĩ ngợi nói, vừa rồi đạo gia nói qua, vậy ngươi biết rõ Bạch Vân Cung là đạo tràng của ai không? Nhàn Nhà chớp mắt, Kỷ Phi Tuyết nhìn qua chỗ sâu tầng mây, nó là đạo tràng của Bạch Âm. Bạch Trạch Lâu ghi chép không ít về đạo tràng này, đơn giản để nàng mở rộng tầm mắt. Bạch Âm đạo trường, tiểu gia hỏa tự nhiên có đặc quyền. Nhàn Nhà ngẹo đầu, Bạch Âm là ai? Không biết, nhưng danh tự này thật là khó nghe, đúng không? Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, vô cùng đồng ý. Tô Hoạt cảm giác huyết chú rơi trên người Tam Hoàng Tử, thả người biến đổi, hóa thành khổng tước chân thân, cấp vũ dùng ra đuổi sát phía trước thân ảnh. Địa phương này vậy mà cấm tiệt không gian, không thể dùng xuất thần cơ. Phía trước Tam Hoàng Tử dưới chân có một cái thanh điểu hư ảnh, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng Tô Hoạt cấp vũ mà bay, cách càng ngày càng gần, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Thời cơ Tam Hoàng Tử ly khai Phong Hoàng Đại Thế Giới không nhiều, há có thể để hắn đào tẩu. Cách tới gần, Tô Hòa một tiếng kêu to, một vòng hạo nguyệt từ trên lưng dâng lên, vẩy một đạo ngân huy bao phủ Tam Hoàng Tử ở giữa. Tam Hoàng Tử hét dài một tiếng, hắn không biết lấy trường thương từ đâu ra, tung thương mà lên, một thương đâm về hạo nguyệt, trường thương xuyên thấu hạo nguyệt, lại không đâm bảo như trong hỗn độn. Tô Hòa hừ một tiếng đuổi theo, trong hỗn độn, hạo nguyệt vây khốn, lập tức hóa thành long quy chân thân. Hạo Nguyệt không có khổng tước thân ủng hộ, tự nhiên dễ dàng bị đánh nổ. Giờ phút này Tam Hoàng Tử trọng thương, hắn lại có khổng tước thân trèo trống, cứ kéo dài tình huống như thế, há có thể dùng người tùy tiện thoát khốn. Tô Hòa thả người mà tới, Tam Hoàng Tử một thương chưa từng kiến công, nghe phía sau tiếng tê minh, đâm trường thương về đỉnh đầu, bỗng nhiên bổ xuống, hoạch một đường cong tròn hướng về sau đâm một cái, hồi mã một thương, trên thương có một cái bóng mờ, gào thét hướng Tô Hòa mà tới. Tô Hòa một tiếng huýt dài, hai cánh vung lên vỗ cánh mà lên, né tránh trường thương, thẳng lên cửu tiêu, thiên sát cùng Ngọc Lâm đồng thời rơi vào phía dưới hạo nguyệt. Tam Hoàng Tử một thương thất bại, lập tức cầm ra hai cái bình sứ, đổ vào trong miệng, một cỗ dược khí tràn ngập, ngực lỗ rách ngọ nguậy, khôi phục, nhưng cánh tay bị xé toang lại vô luận như thế nào nuốt thuốc, đều không thể dài ra lại, thao thiết thực pháp thôn phệ, là liền bản nguyên cùng nhau thôn phệ, dựa vào ngoại vật không thể dài ra. Tô Hòa hai con người ngưng tụ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng tộc Phong Hoàng Cung nuốt đan dược. Tam Hoàng Tử quả nhiên không đồng dạng, tâm thần khẽ động, trận thiên sát lên, cũng chỉ có hai thanh tiên kiếm ngưng tụ, đâm rách không gian hướng Tam Hoàng Tử chém tới, số lượng biến ít, uy lực lại tăng lên mấy lần, gào thét mà đến, tựa như muốn bổ ra thiên địa này. Trong mắt Tam Hoàng Tử một đạo lãnh mang hiện lên, thả người mà lên, lại không trốn không né, ngược lại bay thẳng về phía tiên kiếm, chủ động điều chỉnh tư thế, vọt tới chỗ tiên kiếm, để tiên kiếm một kiếm đâm xuyên vai, hắn lại thẳng tắp đến biên giới Hạo Nguyệt Quang Huy. Crack một tiếng kéo xuống chính mình một tay, hung hăng nện ở phía trên Quang Huy, cánh tay ầm vang nổ tung, huyết vụ ngăn cản Quang Huy, Tam Hoàng Tử thừa cơ thả người mà ra, đi xuống dưới, trốn, lập tức đào tẩu, lúc này tuyệt không phải đối thủ của Long Quy, hắn đã biết rõ đây là cái gì địa phương, không phải Quế Công Công triệu hoán hắn tới chỗ nào, nơi này là Huyền Hoàng Động Thiên, mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Huyền Hoàng Động Thiên đã sớm mở ra, ở chỗ này hết thảy đều có thể, trị hảo cánh tay, chữa khỏi thương thế. Thăm dò động thiên phá vỡ cảnh giới, tiến vào đạp thiên ngũ trọng, lại đến chấn sát Long Quy, giờ phút này chưa nói một cánh tay, chính là nổ cỗ thân thể này, lại phục sinh hắn cũng ở đây không tiếc. Trên trời cao, Tô Hòa một tiếng phượng gáy, hóa thành Long Quy chân thân, sơn thần ấn thẳng oanh mà xuống, một viên tiếp lấy một viên tựa như bắn liên thanh, một viên do một viên uy lực càng lớn, Tam Hoàng Tử treo trường thương quanh thân, dưới chân thanh điểu hư ảnh gần như ngưng tụ thành thực chất. Hắn đem một nửa chân nguyên đều tràn vào độn pháp bên trong. Cấp tốc hướng phía dưới, Tô Hòa một đạo thiên quân rơi vào mai rùa bên trên. Mượn đại lực của thiên quân mang theo thân thể, xuyên thấu tầng mây, một đường hướng phía dưới đuổi theo, từng tầng mây xuyên thấu, liền nghe phía dưới một tiếng gầm thét, một tiếng nổ vang, ngay sau đó chính là sáu âm thanh sơn thần ấn tiếng oanh kích. Tựa như long trời lở đất, toàn bộ thế giới đều sụp đổ, từ trên sơn thần ấn lại có cảm giác cước đạp thực địa truyền đến. Phía dưới có đất liền, Tô Hòa phá tan tầng mây, liền thấy phía dưới một mảnh tuyết sơn. Sáu cái sơn thần ấn nện ở cùng một địa phương, đại sơn sụp đổ, tuyết lãng tung bay, tiếng oanh minh truyền khắp toàn bộ thế giới. Sáu cái sơn thần ấn từ gấp đôi đến gấp sáu lần vậy mà không thể bổ ra nơi đây không gian, chỉ là đập vỡ phía dưới kéo dài vạn dặm đại sơn. Tam Hoàng Tử đã chết, nhưng không phải chết tại phía dưới sơn thần ấn, đột nhiên xuất hiện lục địa, không thể trốn đi đâu được. Tam Hoàng Tử trước tiên tự bảo, Tô Hòa đã sớm truyền thừa thần dẫn, mỗi một kích đều mang theo hiệu quả chém ngược căn nguyên. Nếu bị sáu cái sơn thần ấn đập chết ở chỗ này, chính là phục sinh trở về, cũng tất nhiên là thân thể bị trọng thương, thậm chí liền một kích đều không tiếp nổi. Tam Hoàng Tử trước tiên lựa chọn tự bạo, Tô Hòa xông phá tầng mây chỉ thấy nhãn thần oán hận của hắn. Không phải oán hận bị buộc tự bạo, mà là oán hận không thể ôm Tô Hòa tự bạo. Ầm vang vài tiếng vang, toàn bộ thế giới đều hóa thành một mảnh bạch, Bạch Ảnh vừa lên liền bị Sơn Thần Ấn cùng dư ba tự bảo của Tam Hoàng Tử khí hóa, bay lên hóa thành sông thiên vân khí, đụng phải phía trên lãnh vân, lại hóa thành mưa to khuynh tiết mà xuống, mưa to tưới tát đầy trời cho bụi, hóa thành lũ ống tuôn trào mà xuống, còn chưa chảy xuống ngọn núi liền bị đông cứng triệt, hóa thành mênh mông vô bờ sông băng. Nơi đây quá lạnh, trên tầng mây vẫn là nhiệt độ ngày mùa hè, dưới tầng mây tựa như vào hàn băng địa ngục, liền Tô Hòa đều đánh cái run rẩy, có mấy phần tiếp nhận không được. Khuynh tiết mà xuống mưa to, sớm hóa thành mưa đá lốp bốp nện ở trên mặt đất. Lại có một đạo khí tức yếu ớt dâng lên, Tô Hòa đảo mắt nhìn lại, phát ra khí tức chính là năm đóa Tịnh Đế Liên Hoa. Tại trong gió tuyết theo gió phiêu diêu, mới Tam Hoàng Tử tự bạo, sáu cái Sơn Thần Ấn oanh kích, sơn mạch băng liệt, cái này một mảnh vùng núi gần như tận thế, cái này hoa sen vậy mà không có bị hao tổn, ngược lại từ tuyết sơn phía dưới lộ ra, đây cũng là chí bảo của Huyền Hoàng Động Thiên, không biết là nơi đây bạo tạc đưa tới chú ý, vẫn là khí tức tuyết liên dẫn tới thăm dò. Tô Hòa lập tức cảm giác được nơi xa có người hướng bên này chạy nhanh đến. Phi nhanh bên trong có dư ba chiến đấu truyền đến, Liệp Cẩu, Tô Hòa hừ một tiếng thả người mà xuống, thẳng đến tuyết liên, đã thấy phía dưới một đạo tinh quang bắn ra mà đến. Tam Hoàng Tử ngay tại bên cạnh tuyết liên phục sinh, mắt nhìn Tô Hòa, hao ra tuyết liên xoay người chạy, hắn khí tức trọn vẹn yếu đi ba thành, nhưng ánh mắt lại đột nhiên phát sáng lên, bưng lấy tuyết liên trong tay, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, đây là chí bảo, chân chính chí bảo, hắn có thể cảm giác được. Chỉ cần hai đóa hoa sen này có thể trợ hắn đột phá đạp thiên ngũ trọng. Nếu còn tại Phong Hoàng Cung, mời y sư lớn của Thái Y Viện luyện đan, liền một gốc đều không dùng đến, liền có thể không tổn hao gì đột phá, nói không chừng liền cánh tay cụt có thể mọc ra một lần nữa. Tam Thái Tử dưới chân thanh điểu hư ảnh, cấp tốc chạy trốn, Tô Hòa khổng tước thân một tiếng kêu to truy sát mà đến. Trong mắt một đạo lãnh mang, người sắp chết, an dám cướp ta bảo vật. Tam Hoàng Tử thả người phi hành, cảm giác phía sau khổng tước càng lúc càng gần, cắn răng một cái, kéo xuống ba đóa trên Tịnh Đế Liên, trở tay hướng nơi xa đánh tới, muốn mượn hoa sen dẫn ra Tô Hòa, đã thấy kia Long Quy tựa như không nhìn thấy, vẫn như cũ đối với hắn theo đuổi không bỏ. Tam Hoàng Tử sắc mặt đại biến, Long Quy, năm đóa tuyết liên phân ngươi ba đóa ngươi còn truy ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngu xuẩn, không có cảm giác được nơi xa có lực lượng đến gần cấp tốc. Nơi nào có đạp thiên ngũ trọng, lại truy ta tuyết liên khoảnh khắc bị người bắt đi. Tô Hòa không nói một lời, tựa như không nhìn thấy hoa sen bay đi. Vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, một bộ không giết hắn quyết không bỏ qua tư thế, trong mắt Tam Hoàng Tử hận ý đại thăng, một trường hướng về phía tuyết liên nơi xa đánh tới, ngươi không muốn vậy liền hủy đi, không tin ngươi không truy. Chỉ thấy Tô Hòa một tiếng huýt dài, một đạo phượng hoàng chân hỏa ngăn lại trưởng ấn, Tam Hoàng Tử hưng phấn còn chưa dâng lên, chỉ thấy Tô Hòa mi tâm cóc sập ra, lấy ra một cái phi thuyền nhỏ trong túi, tung thuyền mà ra, thẳng hướng tuyết liên đuổi theo, mà bản thân Tô Hòa vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Sát ý như biển trong mắt, Tịnh Đế Liên Hoa hào hào, cho ta xé thành hai nửa, chết đi, Tô Hòa một tiếng kêu to, tới gần Tam Hoàng Tử, thân thể còn đang phi hành đã hóa thành Long Quy chân thân. Một tiếng gào thét, thần uy đáng tới, thần uy về sau chính là một viên Sơn Thần Ấn, trên thân Tam Hoàng Tử có một tiếng trống, triệt tiêu thần uy, cỗ trống này vậy mà không phải pháp bảo, mà là một loại năng lực bị động được khảm vào thể nội. Nhưng tiếng trống vang lên, tiêu hao cực lớn, tốc độ phi hành của Tam Hoàng Tử lập tức giảm xuống. Phía sau Sơn Thần Ấn ầm vang mà đến. Phanh, một tiếng vang trầm đâm vào phía sau lưng Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử phun ra một ngụm máu, sắc mặt vốn trắng bệch, càng thêm trắng bệch, nhưng người lại mượn Sơn Thần Ấn oanh kích, hướng về phía trước bay nhanh mà đi, liền biết rõ ngươi sẽ làm như vậy. Tô Hòa hừ một tiếng, chỉ thấy trên đường Tam Hoàng Tử đào tẩu, thiên chu chém thẳng vào mà xuống, thiểm điện đen như mực dị thường dễ thấy trong thế giới trắng tinh này. Đôm đốp, một tiếng vang giòn, Tam Hoàng Tử ngã nhào một cái cắm xuống dưới, rơi xuống một nửa lại nhún người nhảy lên, Tô Hòa cũng đã lao đến. Đỉnh đầu loạn nhận bay lả tả, nhất đao chảm hướng Tam Hoàng Tử, trong mắt Tam Hoàng Tử hiện lên sợ hãi, vội vàng tránh né, trong tay hoa sen lại bị một đao gọt qua, chỉ còn sót lại hai đóa, bị một phân thành hai, một đóa thuận loạn nhận hướng phía dưới rơi đi, hắn có một đạo hận ý trong mắt, cũng không dám trì hoãn thời gian nhặt tuyết liên, phun ra một ngụm máu, hướng về phía thanh điểu dưới thân, khí thế cả người trong nháy mắt rơi xuống hơn phân nửa. Ngực phổi ở giữa đều có khí tức hoại tử, thanh điểu hóa thành chi sắc đỏ như máu. Chờ tốc độ của hắn tăng lên mấy lần trong chốc lát. Tam Hoàng Tử há miệng hét lớn, Long Quy, có luật thì tới truy ta, nhìn xem đạo hữu tiên giang của ngươi bị sinh sinh chém giết. Hắn bay thật nhanh, hận ý ngập trời trong mắt, cái này độn pháp chính là tiêu hao bản nguyên mới có thể thi triển. Mỗi dùng một lần lại gần thêm một bước với tử vong chân chính. Dùng thêm hai lần đều không cần Long Quy tập sát, chính hắn đều sẽ đi hướng diệt vong. Tô Hòa gào thét một tiếng, nhìn Tam Hoàng Tử đi xa, tốc độ vẫn là chậm. Tam Hoàng Tử bộc phát, trừ khi khổng tước thân của hắn cũng tiêu hao lực lượng bản nguyên giới châu, nếu không rất khó đuổi kịp, nhưng hắn đi không nổi. Tam hoàng tử tựa hồ không có thủ đoạn che giấu huyết chú. Mang theo huyết chú, Tô Hòa tùy thời có thể cảm ứng phương vị của hắn. Trộm tuyết liên há có thể để ngươi đào tẩu. Tô Hòa gào thét một tiếng, quay đầu hướng về phía chiến đấu tới gần nơi xa phóng đi. Nơi đó hai tên hòa thượng vây giết lấy một đạo bóng hình xinh đẹp. Nữ tử kia đã gần như không chịu nổi, trên người có hư ảnh Bồ Tát hiển hiện, chặn công kích của hai tên hòa thượng, nhưng hư ảnh Bồ Tát lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh nát, lại là Thiên Giang Thiên Thiên Tử, Huyền Hoàng Động Thiên, chiến tranh xảy ra ở khắp nơi. Hai tên hòa thượng nhìn về phía Tô Hòa, thấy Tô Hòa, lập tức sát ý bốc lên, là vì đoạt Phật trì, chấn sát tăng nhân kia, kẻ tà ma, Phật giới, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Tô Hòa gào thét một tiếng, bay thẳng đi, nhưng vọt lên được một nửa thì biến mất giữa không trung. Không thấy đâu nữa, vây công Thiên Thiên Tử, còi báo động vang lên inh ỏi, Tuyết Ẩn, Thủy Trúc Long Quy Tuyết Ẩn, ở thế giới băng tuyết này hiệu quả càng mạnh hơn ba phần. Xem chừng đánh lén, hai người đồng thời chắp tay trước ngực, pháp tướng ngưng tụ sau lưng, một là nộ mục kim cương hình, một là cụt một tay la hán, hai người đề phòng, nhưng không hề sợ hãi. Tin tức từ Phong Hoàng truyền đến, Long Quy Phật Đà áo ngoài đã không còn. Hai người bọn hắn lại càng không sợ hãi, chỉ đề phòng lật thuyền trong mương, không muốn bị thương ở chỗ này, bị thương ở Huyền Hoàng Động Thiên, đồng nghĩa với việc cái chết không còn xa. Hai người Kim Cương Pháp Tướng và La Hán Pháp Tướng đồng thời mở mắt, nhìn về bốn phương tám hướng, không tiếc tiêu hao bản nguyên Pháp Tướng cũng phải tìm ra Long Quy. Ngay lúc này, hai đạo sơn thần ấn thuận theo ánh mắt ầm ầm đánh tới. Hai người quát lớn một tiếng, Kim Bát và Hàng Ma Sử trong tay đồng thời oanh kích, đánh về phía sơn thần ấn. Hai tiếng va chạm, sơn thần ấn nổ tung, dẫn đến mưa đá bay loạn trên không trung. Trong chốc lát, kim quang và sương mù lan tràn, mảnh vỡ sơn thần ấn bay tán loạn, khiến thần thức của họ cũng không thể dò xét ra. Hai người huy trưởng đánh tan lớp che chắn, thấy ở rất xa một con khổng tước đang nắm lấy nữ tử kia. Dương cánh bay đi, đã đào tàu, tốc độ quá nhanh, theo không kịp, đáng chết, đều tại Bồ Tát hư ảnh trên người nữ tử kia. Nếu không đã sớm bắt được nàng, truy, hai tên hòa thượng đều là đạp thiên ngũ trọng. Đối với Long Quy lại không hề sợ hãi, Tô Hòa dương cánh bay, dưới thân Thiên Thiên Tử truyền âm tới, hướng Tốn Vị mà đi, ở đó có tòa tàn điện, bọn hắn không vào được. Tô Hòa ít nghe lời phải, dương cánh bay, trong thoáng chốc vượt qua thiên sơn vạn dặm, thuận theo chỉ dẫn của Thiên Thiên Tử lao vào một hạp cốc. Phía sau hòa thượng gào thét, nghiệt chướng, đây là hữu duyên chi địa của Phật giới, Long Quy sao dám cướp đoạt. Tô Hòa và Thiên Thiên Tử đều không đáp lời. Thiên Thiên Tử quay đầu nhìn bọn hắn một chút, hòa thượng này sợ là có não tật. Tô Hòa đạo hữu đến Phật trì của Phật giới còn dám đoạt. Còn để ý tới uy hiếp của ngươi sao? Nàng quay đầu truyền âm, ngay dưới đáy cốc, ta phát hiện nơi này nên mới bị bọn chúng truy sát. Bọn hắn không vào được, muốn mượn tay ta đi vào. Tô Hòa rơi xuống đáy cốc, thấy phía trước có một tòa đại điện, nhưng đã vỡ vụn, chỉ còn một nửa khảm trên vách núi, mang theo Thiên Thiên Tử rơi xuống. Thiên Thiên Tử nhìn đại điện, muốn nói lại thôi, vừa đi vào trong vừa nói, ngươi vào đi, thấy đồ vật bên trong, đừng kinh ngạc. Tô Hòa đi theo vào. Đại điện này cho y mấy phần cảm giác quen thuộc, không phải y từng gặp đại điện này, mà là đã thấy phong cách kiến trúc này ở đâu đó. Đi, Thiên Thiên Tử quay đầu nhìn thoáng qua, lôi kéo cánh Tô Hòa, vội vã tiến vào đại điện, một đạo quang mang đảo qua người y, tựa như tiến vào một kết giới, tiếng quát mắng phía sau thoáng chốc biến mất, cảnh sắc trước mặt biến đổi, đã ở trong đại điện. Tô Hòa mở mắt nhìn lại, thoáng chốc trợn mắt hốc mồm. Thiên Thiên Tử nhún vai, đã bảo ngươi đừng kinh ngạc rồi mà. Nửa gian điện trống rỗng, chỉ có hai pho tượng. Một pho tượng nữ tử, động thân đứng, bên cạnh một nam tử đang hướng nàng mà đi, nhưng còn chưa đến nơi thì đã hóa đá, giơ tay sờ về phía mặt nàng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nữ tử có bộ dáng giống Thiên Thiên Tử, chỉ là thành thục hơn rất nhiều. Nam tử có bộ dáng của tam tướng hòa thượng, nhưng tóc tai hào phóng phiêu giật. Thiên Thiên Tử thở dài một hơi, ta không biết vì sao lại có hai pho tượng như thế. Tô Hòa ngẩn người hồi lâu, Thiên Thiên Tử không biết, nhưng y biết. Chương 339, Tam Hoàng Tử tiến giai. Tô Hòa chảm ngũ trọng, đây là Vu Nương và Mưu Vạn Tượng Đá, là kiếp trước của Thiên Thiên Tử và Tam Tướng Hòa Thượng. Trách không được sẽ có cảm giác quen thuộc, y đã thấy đại điện này trong quẻ tượng của Bạch Linh. Nơi này chính là nơi tiên tôn kia, lấy tóc hóa đá mọi người, đem sự tồn tại của hắn khắc sâu vào chân linh của mọi người. Vu Nương và Mưu Vạn đều vì hắn mà chết, lúc ấy thi thể của hắn nằm ở. Tô Hòa nhìn quanh một vòng, phát hiện nơi đặt thi thể của hắn không ở đây, đại điện chỉ còn lại một góc. Phần lớn đã không còn, ngươi, có phải biết vì sao tượng đá của chúng ta ở đây không? Thiên Thiên Tử nhìn Tô Hòa, con rùa này nhãn thần lấp lánh, tìm kiếm xung quanh, rõ ràng biết một số chuyện nàng không biết. Tô Hòa khẽ giật mình, trừng mắt nhìn, nếu ta nói ngươi từng vì ta mà chết, ngươi có tin không? Thiên Thiên Tử hơi đỏ mặt, lặng lẽ lùi về phía sau. Cái đó, tuy ta rất không hài lòng tam tướng là hòa thượng, nhưng ta thật sự đã cân nhắc kết thành đạo lữ với hắn. Nàng vừa nói vừa lùi về phía sau. Tô Hòa, Thiên Tiên Tử hơn mấy trăm tuổi rồi mà, sao còn mang tư tưởng yêu đương não? Y hừ một tiếng, gật đầu chỉ hai tượng đá, nữ tử tên là Vu Nương, nam tử tên là Mưu Vạn, chính là kiếp trước của ngươi và Tam Tướng Đại Sư. Nói đến đây, Tô Hòa dừng lại một chút, bởi vì ta mà chết, không cần thiết phải giấu giếm chuyện này. Thiên Thiên Tử vốn có quyền được biết và cảm kích, Thiên Giang đạo hữu đều đã được Kỷ Phi Tuyết chứng nhận. Dù không phải ai cũng quen thuộc, nhưng đều là những người có thể giao tính mạng cho nhau. Lôi Thúc đem Nha Nha giao cho Chiến Tu tiền bối cũng không hề chần chờ. Thiên Thiên Tử trừng mắt nhìn, ta quả nhiên có kiếp trước, bảo sao ta hay mơ những giấc mơ kỳ lạ. Nàng nhìn Tô Hòa, vậy ngươi thiếu ta một mạng à? Vậy việc ta vừa dẫn địch nhân đến chỗ ngươi cũng không cần tự trách nữa nhỉ? Ngươi quan tâm chuyện này à? Tô Hòa cười khổ gật đầu, đúng, không cần tự trách, về sau có chuyện gì đều có thể tìm ta. Thiên Thiên Tử có vẻ chút bỏ được gánh nặng, nàng thở phào một cái, đột nhiên hỏi, ngươi năm nay cũng chỉ mới 30 tuổi thôi mà. Kiếp trước của ta thì còn dễ nói, nhưng kiếp trước của Tam Tướng ít nhất cũng là chuyện của vạn năm trước rồi. Nàng đánh giá Tô Hòa, vạn năm trước thì lấy đâu ra ngươi? Tô Hòa cười cười, cho phép ngươi có kiếp trước, lại không cho phép ta có kiếp trước. Y nói, quay đầu nhìn Thiên Thiên Tử, có phải rất khó lý giải không? Thần thú mà cũng có kiếp trước. Thiên Thiên Tử sửng sốt một lát, khoát tay, ta còn suýt thích một lão hòa thượng, thần thú có kiếp trước thì có sao? Nàng nói rồi mắt phút chốc sáng lên, lấp lánh nhìn Tô Hòa, tràn đầy khí tức bát quái. Vậy chẳng phải kiếp trước Kỳ tỷ tỷ và ngươi là vợ chồng à? Chẳng lẽ nàng thích tiểu quy tể biến thái? Tô Hòa, dám nói thế, ngươi ỷ vào nàng sẽ không đánh ngươi à? Tô Hòa đang không biết nên đáp lời thế nào thì mi tâm truyền đến tiếng gõ cửa. Đương đương đương, đừng làm ồn, Tô Hòa bất đắc dĩ nói. Kẹt kẹt, tiếng mở cửa, cóc trong miệng phối âm, Từ Mi Tiêm Y nhảy ra ngoài, cười hắc hắc đem từng đóa tuyết liên đặt trước mặt Tô Hòa. Nào, toàn bộ mang về rồi, đây là y đã ném qua xúc sắc. Tô Hòa đoạt được 4 đóa tuyết liên. Cóc mang về thêm 13 đóa, mỗi đóa đều có tái diễn, vậy mà không có đóa nào ném ra điểm chất lượng, vật này kỳ lạ, lại không thể nhận vào bụng túi của cóc ra. Cóc nhìn tuyết liên trong mắt còn có kinh ngạc, gần đây quy tử này rất hiểu chuyện, không có việc gì thì không triệu hoán nó, hễ triệu hoán là vơ vét bảo vật, chỉ là đây là Huyền Hoàng Động Thiên Nha, sau 12 năm ra ngoài, Nha Nha sợ là đã đăng cơ làm hoàng đế rồi ấy chứ. Ta lớn như vậy quân doanh, không có a, ta khó khăn lắm mới lên được chức tướng quân mà. Nó đáng thương nhìn Tô Hòa. Một bộ ngươi là cha ruột, ngươi không cho ta đi cửa sau, ta liền cắn chết ngươi. Thiên Thiên Tử kinh ngạc nói, ngươi lại mang cóc ra vào đây, tốt nhất đừng mang hồn thú vào Huyền Hoàng Động Thiên, có những nơi gây tổn thương rất lớn cho hồn thú. Cóc nhìn Tô Hòa bằng ánh mắt u oán hơn. Tô Hòa nhấc móng vuốt xoa xoa đầu cóc, ấn xuống, phanh một tiếng, cóc tiêu tán. Thanh âm từ ý khiếu thức hải của Tô Hòa truyền tới, nói cho ngươi, Tam Quân thống soái nhất định phải là ta. An an, đợi đến khi Nha Nha đối đầu với các đại môn phái, ngươi cũng làm Tam Quân thống soái, cùng những đại năng đạp thiên thất trọng đọ sức đi. Tô Hòa mỉa mai nói, không biết mình bao nhiêu cân lượng nha. Dù Tô Hòa đạt tới khai thiên thất trọng, cóc cũng tiến giai theo, cũng rất khó đánh thắng được đạp thiên thất trọng. Hồn thú dù sao không giỏi chiến đấu, tốt nhất vẫn là đánh phụ trợ. Cóc hừ một tiếng trong lòng, không nói gì. Tô Hòa khẽ ngửi một ngụm tuyết liên, lập tức miệng đầy hương thơm. Thứ này nên luyện đan hay là nuốt trực tiếp? Thiên Thiên Tử lắc đầu, ta chưa từng thấy tuyết liên như vậy, làm sao biết? Nếu Kỷ tỷ tỷ ở đây, chắc chắn sẽ biết, quỷ biết nàng ở đâu. Tô Hòa cuốn một đóa tuyết liên vào miệng, nhai nhai nuốt xuống, trong thoáng chốc, tựa như một đám lửa giấy lên trong dạ dày. Rõ ràng là tuyết liên mọc ra ở nơi cực hàn, lại chí cương chí dương, tựa như muốn đốt cháy vạn vật. Tô Hòa hừ một tiếng, phun ra một luồng hỏa diễm, toàn bộ nội phủ nóng ran, trên một mảnh băng nguyên không người, một đám lửa bốc cháy cả băng tuyết. Tam hoàng tử vừa đi vừa lăn lộn trong ngọn lửa ấy, nắm từng nắm huyết nhục của mình, như muốn xé chúng ra. Nhưng mỗi khi y xé được một mảnh huyết nhục, lại có mảnh huyết nhục khác mọc ra, trong chốc lát đã đầy những mảng huyết nhục đang thiêu đốt. Vết thương do Tô Hòa dùng sơn thần ấn đánh ra trên ngực y, mang theo hiệu quả chém ngược căn nguyên, mắt trần có thể thấy đang khôi phục. Tam hoàng tử thất khiếu phun lửa, vẻ hưng phấn trong mắt y ngày càng thịnh, hiệu quả của tuyết liên này vượt xa mong đợi. Ngọn lửa này tựa như phượng hoàng dục hỏa, lại có xu thế khôi phục tất cả thương thế trên người y. Ngoại trừ cánh tay, tuyết liên không thể tu bổ bản nguyên thiếu hụt, nhưng bình cảnh đã giam cầm y không biết bao lâu đang dần dần được nới lỏng trong ngọn lửa. Tam hoàng tử ngửa mặt lên trời gầm dài một tiếng, toàn bộ thân thể ầm vang vỡ vụn, một phương động thiên thế giới mở ra trên băng nguyên. Thân thể vỡ vụn của Tam hoàng tử hóa thành nguyên lực tinh thuần dung nhập vào động thiên thế giới. Ở xa, hai tên hòa thượng canh giữ đại điện bên ngoài đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía băng nguyên. Lực lượng thật tinh thuần, có người nhập đạp thiên ngũ trọng toái không cảnh, vỡ vụn thân thể cũ, dung hợp động thiên thế giới, thành tựu một cái ta mới. Tu sĩ một đường, bảy bước thuế phàm, bảy bước hóa yêu, bảy bước đạp thiên, hai người bọn họ không để ý đến hai giai đoạn đầu. Bảy bước đạp thiên, bước đầu tiên là phỏng theo thần thú khai thiên, mở động thiên thế giới của bản thân, bước thứ hai ngưng tụ bản mệnh tinh thần, sau khi chết có thể phục sinh, bước thứ ba luyện thực, bước thứ tư luyện hư, là trưởng khống pháp tắc, khiến động phủ thế giới dựa vào thuộc tính của bản thân mà thành chân thực. Bước thứ năm toái không, vỡ vụn nhục thân dung hợp động thiên thế giới, trùng sinh trong động thiên, sinh ra một cái ta mới tự mang động thiên pháp tắc, mới có thể ngộ đạo. Bước thứ sáu đạp thiên thê, sau khi ngộ đạo có thể thấy được bậc thang cao vút của bản thân. Tu sĩ có thể đăng thiên thê mà lên, đạo mạnh yếu, quan hệ đến độ dài ngắn của thiên thê, ngưng thực, nếu một ngày đi đến cuối thiên thê, có thể nhìn thấy tiên môn, đây là điểm cuối của tu hành, nếu có bản lĩnh đẩy được tiên môn thì đó là tiên. Không phải tu sĩ, bất quá sau thái cổ, giới này không còn tiên, lão tổ của Phong Hoàng Cung, chính là nguyên tôn nhất tộc từng có, cũng không phải tiên, dù nghe đồn chiến lực của những lão tổ này đã sớm vượt qua tiên. Tựa như đại tự tại Bồ Tát của bọn họ, nghe nói đã sớm siêu việt tiên, nhưng vẫn không phải tiên, nếu không cũng sẽ không có chuyện vẫn lạc, lại thêm một vị đạp thiên ngũ trọng, ta đạo không cô đơn, thật đáng mừng. Hai tăng nhân lẫn nhau lấy lòng một tiếng, rồi quay đầu nhìn về phía cửa đại điện này kỳ dị, ngăn cách hết thảy, trong đó nhất định có chí bảo, đã bị bọn hắn phát hiện thì tự nhiên là hữu duyên với Phật giới. Sao có thể để một con long quy cướp đi giữa đường? Hai người canh giữ ở cửa đại điện, không nhúc nhích như Phật đà, bên trong đại điện Tô Hòa từ từ mở mắt, y phun ra một điếu thuốc, đầy mắt tinh quang, thật là kỳ lạ, nguyên lực. Tô Hòa không biết Tuyết Liên này là gì, chỉ là toàn bộ nội phủ đều giống như bị rèn luyện lại một lần. Trên lân giáp, mai rùa có điểm điểm sền sệt, toàn bộ thân thể đều được tế luyện. Y quay đầu nhìn Thiên Thiên Tử, đừng khách khí, dùng một đóa đi. Thiên Thiên Tử lắc đầu nguầy nguậy, y đã thấy rõ Long Quy trải qua bao khổ sở, sao lại tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi không dùng thì ta dùng. Tô Hòa liếm môi, lại nhìn về phía Tuyết Liên. Thiên Thiên Tử ra hiệu mời, vốn dĩ đó là chiến lợi phẩm của ngươi, cùng nàng xin cái gì, nếu có thể còn lại, có thể bán cho ta một đóa, ta nhờ Kỳ tỷ tỷ giúp ta luyện đan. Tô Hòa cười ha ha, thiên tài địa bảo như vậy vẫn nên nuốt trực tiếp, hiệu quả tốt hơn. Thiên Thiên Tử bỗng nhiên lắc đầu, ta không phải Long Quy, không có thể phách mạnh mẽ như vậy, không phải ai cũng có tư cách nuốt thiên tài địa bảo trực tiếp. Vừa nói, nàng thấy Tô Hòa cuốn hai gốc Tuyết Liên vào bụng, lập tức hâm mộ khó nhìn, con mắt Tô Hòa tỏa sáng. Tuyết Liên này đối với nội thế giới hiệu quả không mạnh, chỉ củng cố rèn luyện, nhưng đối với nhục thân thì đã đạt đến cực hạn, Long Quy chân huyết thành quân, y cảm thấy gánh hai đóa Tuyết Liên chắc không có vấn đề gì. Dược hiệu càng mạnh, rèn luyện thân thể chắc chắn càng tốt hơn. Tuyết Liên vào bụng, trong lỗ mũi Tô Hòa đột nhiên phun ra hai cột lửa. Sóng biển bên ngoài cơ thể lập tức bị đun sôi, chất lỏng sền sệt từ khe hở lân giáp, mai rùa thẩm thấu ra ngoài, mai rùa tựa như bị hơ cho khô, rồi từng mảnh bắt đầu thuế giáp. Tựa như trước đây, vẫn là phàm rùa lúc trưởng thành, tiến giai, thể nội chân huyết đều đang thiêu đốt, theo tim đập, tựa như nham tương cuồn cuộn hướng tới các vị trí cơ thể. Đau đớn kịch liệt từ toàn thân, từ trong phủ tạng khí quan truyền đến, Tô Hòa cắn răng kiên trì, không biết bao lâu, có lẽ 3 năm ngày, có lẽ 3 năm tháng, Tô Hòa từ từ mở mắt, trước mặt, Thiên Thiên Tử ngạc nhiên nhìn nàng, Tô Hòa trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy Thiên Thiên Tử tựa hồ, biến lớn, nguyên bản Tô Hòa nằm xuống là muốn cúi đầu nhìn nàng. Cái này một lát lại chỉ cần nhìn thẳng, trên thân mùi tanh truyền đến, nhất cử nhất động ở giữa, lân giáp mài mòn khó chịu, tựa như bôi một tầng dược cao. Tô Hòa tâm thần khẽ động, thiên quân vũ lạc, cọ rửa mai rùa, lốp bốp một trận lột xác, lân giáp rơi xuống. Tô Hòa ngẩng đầu cùng Thiên Thiên Tử hai mặt nhìn nhau. Thiên Thiên Tử thổi phù một tiếng bật cười, cái gì đồ vật đều là nhỏ đáng yêu, cái này Long Quy trước kia mai rùa nhanh ba trượng, vô luận để ở nơi đâu đều là một tôn quái vật khổng lồ, nhìn lại chỉ cảm thấy hung ác. Giờ phút này rút nhỏ rất nhiều, chỉ còn hai trượng mai rùa, lập tức liền thuận mắt rất nhiều. Tô Hòa trầm mặc không nói, cúi đầu nhìn một chút móng vuốt, tứ chi bên trong như có vô tận khí lực, một chảo này xuống dưới, chỉ sợ có thể đem lúc trước chính mình đập cho đầu óc choáng váng. Nội thị, ý thức chìm vào giới châu nội thế giới sáng sủa sạch sẽ, thế giới vững chắc, gần như đạt đến cực hạn, Thái A Sơn đỉnh kiện thứ hai khai thiên thần khí, cái dương cũng triệt để ngưng tụ, bên trong lít nha lít nhít bày biện đạn pháo. Chỉ cần lại hấp thu một viên quẻ tượng, tùy ý đều có thể mở tầng thứ hai. Tuyết Liên đối nội thế giới tăng lên không tính quá nhiều, nhưng cũng không ít, ba đóa Tuyết Liên tăng lên, chỉ ít cần Tô Hòa hấp thu 2-3 năm nguyên thạch mới có thể đạt tới. Thở phào một hơi, cảm giác một cái trạng thái, Tô Hòa mở to mắt, hẳn là còn có thể hấp thu 2-3 đóa Tuyết Liên. Hắn không ngừng lại, ngậm lên hai đóa, nghĩ nghĩ lại ngậm lên một đóa, ba đóa Tuyết Liên đồng thời vào bụng, hỏa diễm một thoáng thời gian từ lân giáp khe hở phun ra. Tô Hòa một tiếng kêu đau. Thân hình nhất chuyển trong nháy mắt hóa thành khổng tước chân thân. To lớn đau đớn ập tới, còn tốt như muốn từ từ nơi sâu xa xuyên thấu qua đến. Tô Hòa thở dài một hơi, khổng tước thân cũng nhìn Tuyết Liên, Nghĩ nghĩ tha lên một đóa, nuốt xuống, Thiên Thiên Tử nhìn thẳng lắc đầu, thần thú tiêu hao vốn là lớn, còn có thứ hai thân, nếu là tương lai có thứ ba thân, thứ tư thân, chính là một cái đại môn phái đều bị ăn sụp đổ. Tô Hòa nuốt chửng Tuyết Liên, ngoại giới băng nguyên bên trên, Huyền Hoàng động thiên không có ngày đêm phân chia, không biết qua bao lâu, triển khai động thiên thế giới bên trong, một đạo bóng người chậm rãi xuất hiện, toàn thân trần trụi lại là một cái thai nhi, theo ngọn lửa nhấp nháy, thai nhi một hít một thở, trong chốc lát liền lớn lên thành người, một thân da thịt óng ánh sáng long lanh, thổi qua liền rách, chỉ là thiếu một cánh tay, nhìn lại làm cho người tiếc hận, còn có mi tâm một đạo phù lục, nhìn nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Tam hoàng tử vừa sải bước ra, đã ở động thiên thế giới bên ngoài, phất tay một chiêu tu động thiên thế giới, một thân quần áo rơi vào trên người, cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng một nắm, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập khí lực, lực lượng này sợ không phải một quyền có thể đánh chết một đầu long quy. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, nhất trác nhất ẩm ai còn nói đến thanh, không phải long quy truy sát làm sao có thể tìm tới như vậy chí bảo. Hắn quay đầu hướng lúc trước chỗ nhìn lại, chỗ ấy chính là cùng long quy tách ra địa phương, Tuyết Liên có trợ giúp phá cảnh, để hắn thành tựu đạp thiên ngũ trọng, nhưng kia long quy tất nhiên không có tốt như vậy vận. Nếu là long quy vừa mới khai thiên, Tuyết Liên to lớn nguyên lực có lẽ có thể để cho hắn nội thế giới củng cố dị thường, thậm chí trực tiếp đạt tới lại khai thiên tình trạng, nhưng long quy nội thế giới đã sớm đạt tới cực hạn. Kém chỉ là khai thiên thần khí, khai thiên thần khí là lĩnh ngộ, là cầu đạo, không phải dựa vào ngoại vật có thể ngưng tụ, chính là có Tuyết Liên, những này thời gian long quy cũng sẽ không có cái gì tăng lên. Tam hoàng tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong mắt một đạo sát ý hiện lên, giết, hắn nhún người nhảy lên, thẳng hướng lúc trước tách ra địa phương đánh tới, bay ở giữa không trung, trong tay một mặt gương đồng hiển hiện, chính là lúc trước tại trong hỗn độn tìm kiếm Tô Hòa gương đồng. Cái này gương đồng luyện hóa Phật tổ áo ngoài tản mát Phật lực. Kia Phật lực lệ thuộc Tô Hòa, mượn gương đồng liền có thể định vị đầu kia long quy. Tam hoàng tử tại mặt kính một điểm, trên gương lập tức cho thấy Tô Hòa chỗ. Tốn vị, 4 vạn dặm, không xa, hắn cười, nhưng không có sốt ruột bay đi, ngược lại từng bước một hành tẩu, chậm rãi vững chắc lấy cảnh giới, đạp thiên ngũ trọng, hết thảy trùng sinh, chém giết lúc trước chính mình 10 chiêu đủ để, 30 chiêu bên trong, có thể giết long quy. Tam hoàng tử mỉm cười, hoàng tử phong độ lần nữa trở về, đan dược vào miệng, mỗi đi 100 dặm cảnh giới liền vững chắc một phần, một ngày đi đến, 10 hơi chấn sát, không đúng, chấn sát trước, muốn trước buộc long quy đem hắn mi tâm phủ lục trốn thoát. Thời gian muốn lâu hơn một chút, bất quá không quan hệ, Huyền Hoàng động thiên mở ra 12 năm, chấn sát long quy, thăm dò động thiên, tranh thủ trong vòng 12 năm năm đạo thành công, ra ngoài trong ngàn năm tiến giai đạp thiên lục trọng, hắn khóe miệng có chút mỉm cười. Trong đại điện, Tô Hòa từ từ mở mắt, nhìn một chút khổng tước thân không có quá đại biến hóa. Tuyết Liên hỏa diễm nhập thể, cũng không có rèn luyện khổng tước nhục thân, ngược lại tan tại Phượng Hoàng chân hỏa bên trong, giờ phút này chân hỏa càng thêm sáng chói, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Muốn hóa thành phượng triều phi chữa thương lúc mặt trời bình thường. Đáng tiếc không thể lại nuốt Tuyết Liên, Tô Hòa cảm giác được mình đã đạt đến cực hạn, bất luận khổng tước thân vẫn là long quy chân thân, lại nuốt không những vô dụng, khả năng còn sẽ có chuyện không tốt phát sinh, tỉ như nổ tung, nhục thân cực hạn, nội thế giới cũng đạt tới cực hạn, Tô Hòa vẫn không ra nội thế giới còn có thể làm sao tăng lên. Tựa hồ ngoại trừ khai thiên không còn cách nào khác, cười cười, hắn liếc một chút trên mặt đất còn sót lại 3 đóa Tuyết Liên, nhìn về phía Thiên Thiên Tử, nói: cái này Tuyết Liên một đóa quy tiên tử, nhưng là Tuyết Liên không có biện pháp tu nhập không gian chữ vật. Ta không có tay, làm phiền tiên tử trước cầm dùng ta được chứ? Thiên Thiên Tử nháy mắt, cả người đã chết lặng, nàng tại Tô Hòa nuốt Tuyết Liên ngủ say lúc, cũng tò mò bóp một chút xíu nuốt xuống, cả người đều không tốt, hỏa hiểm từ thất khiếu phun ra, quần áo trên người vừa chạm vào tức đốt, may mắn long quy ở vào trạng thái ngủ say, nếu không thật không biết làm sao đối mặt. Nàng đem Tuyết Liên đeo ở hông, nói khẽ, gặp kỳ tỷ tỷ ta cùng nhau giao cho nàng. Mang ở trên người quá nguy hiểm, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cái này Tuyết Liên khí tức quá mạnh, Tô Hòa nghĩ, nói, nếu không trước đặt ở nơi đây, thậm chí đạt được những bảo vật khác cũng có thể trước để ở chỗ này. Dù sao những người khác vào không được, Thiên Thiên Tử nhãn tình sáng lên, lại bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì đến, muốn đi ra ngoài, Tô Hòa tính toán này, là muốn đi ra ngoài dáng vẻ a, không nên trước hết nghĩ biện pháp liên hệ Thiên Giang đạo hữu a. Bên ngoài có 2 cái đạp thiên ngũ trọng hòa thượng, Tô Hòa lông vũ run lên, cười một tiếng, thân thể nhất chuyển, hóa thành long quy chân thân, run lên thân thể, một đám quy giáp, lân phiến rơi xuống, thân thể vậy mà không đủ 2 trượng, giờ phút này chỉ có trước kia một nửa, ước chừng tiếp trước một gian phòng ngủ phổ thông lớn nhỏ thôi. Nhưng cả đầu rùa đã không phải là đơn thuần mặc ngọc. Thiên Thiên Tử không biết nên hình dung như thế nào, thời khắc này rùa nhìn lại, không giống lúc trước góc cạnh rõ ràng, nhiều hơn mấy phần nước nhuận, mấy phần nhu hòa, hết lần này tới lần khác loại này nội liễm, để nàng càng cảm giác đến áp lực cực lớn. Chờ ta một lát, bảo ngươi trở ra, Tô Hòa trầm giọng nói. Tô Hòa nhìn về phía cửa ra vào, há miệng bốn cái sơn thần ấn, xuyên thấu qua đại điện cửa điện hướng về xung quanh bốn phương tám hướng đánh tới. Một tiếng long quy gào thét, thần uy đãng xuất, Thiên Thiên Tử còn chưa kịp nói chuyện, Tô Hòa huyên lưng bề ngoài quy sơn hiển hiện, đã một đầu đụng ra ngoài. A, Thiên Thiên Tử kinh ngạc, môn này Tô Hòa có thể thông qua. Tô Hòa một tiếng gào thét, bỗng nhiên xông ra, chỉ là nửa người ra ngoài, tùy tịt chuẩn bị lui lại, ra mới phát hiện, bên ngoài chỉ có hai tên hòa thượng, một cái bị một viên sơn thần ấn vọt tới nơi xa. Còn lại một cái chắp tay trước ngực, trên thân một đạo La Hán hư ảnh chống cự lại thần uy. Các người yếu đi, Phật giới giả hòa thượng, không thể ngưng tụ công đức, không có La Hán kim thân điều kiện tiên quyết, vốn là yếu đi Cổ Tĩnh trai tăng nhân nhất trọng, nhiều nhất vượt qua cái khác đại thế giới phổ thông đạp thiên ngũ trọng một tuyến thôi. Do lúc trước Tam Hoàng tử cũng liền mạnh ba phần, nếu chỉ một người, Tô Hòa lúc ấy liền có thể nếm thử chiến đấu. Trạng thái hôn mê hòa thượng, Tô Hòa sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Giống, một tiếng gào thét, thần uy lần nữa oanh ra, mặt đối mặt trực tiếp đánh vào hòa thượng kia trong tay. Bỗng nhiên phía dưới, hòa thượng lập tức xì ngốc một cái chớp mắt, liền thân trên La Hán pháp tướng đều hư ảo mấy phần. Tuyết Liên luyện thể, thần uy uy lực càng lớn, Tô Hòa mừng rỡ, công kích lại nửa khắc không ngừng, vung lên móng vuốt một bàn tay đập vào hòa thượng kia pháp tướng phía trên. Chết rồi, một tiếng pháp tướng xé mở ba đạo lỗ hổng. Tô Hòa há miệng gấp 5 lần uy lực sơn thần ấn ầm vang đánh ra. Âm, một tiếng đâm vào hòa thượng kia đầu lâu bên trên, thật lớn một cái đầu lâu, ầm vang nổ tung, đây hết thảy trong nháy mắt phát sinh, từ đại điện bên trong đánh ra sơn thần ấn, đến Tô Hòa xông ra đánh nát hòa thượng đầu, không mất đến một chớp mắt, nơi xa một tiếng Phật hiệu, bị oanh xa hòa thượng, kim cương pháp tướng oanh khai sơn thần ấn, thả người trở về vừa mới bắt gặp một màn này, vọt tới thân ảnh hoạch một đường vòng cung thẳng lên cửu tiêu. Cũng không quay đầu lại rời đi. Bên trong tòa đại điện kia có bảo vật, có để long quy chiến lực lật trời, huyết mạch tiến giai bảo vật, bình thường tứ linh khai thiên nhất trọng, có thể chấn giết đạp thiên tam trọng tu sĩ, có lẽ có thiên tài có thể chấn giết đạp thiên tứ trọng. Nhưng cái này đã cực hạn, cái này long quy tiến vào một chuyến đại điện, có chấn sát ngũ trọng xu thế, có bảo, làm gọi đồng đạo cùng đến, thiên hạ bảo vật về thiên hạ, hòa thượng tứ đại giai không, há có thể tham lam, phải làm chia sẻ, hắn nhún người nhảy lên. Thẳng trong mây biển, nơi xa Tam Hoàng tử từng bước một đi tới. Chương 340, Trảm Tam Hoàng tử, đại khái không có đầu lâu, từ trên căn bản cắt đứt mê muội. Hòa thượng kia đầu lâu nổ tung một nháy mắt, một cái đại Phật ấn đánh đi lên, Phật ấn lóe ra kim quang, phạm âm trận trận, cái này phạm âm lại mang theo vài phần quỷ dị dường như lấy mạng. Tô Hòa lại đối kia trưởng ấn không quan tâm, chỉ đem bề ngoài quy sơn ngưng tụ thành thực thể, ầm vang vọt tới đại Phật ấn, một tiếng gào thét, một viên sơn thần ấn từ trên trời giáng xuống. Quay tròn xoay tròn lấy, ầm vang nện ở hòa thượng trên thân thể, uy lực nhân 6, một tiếng vang trầm, sơn thần ấn khắc ở đại điện quầy khách sạn trên bậc. Bậc thang vững như Thái Sơn không có bất luận cái gì tổn hại. Nhưng kẹp ở bậc thang cùng sơn thần ấn ở giữa hòa thượng. Không đành lòng nhìn thẳng, sơn thần ấn tiêu tán, một đoàn huyết nhục nhúc nhích vội vã liền muốn phục hồi như cũ. Lại lúc này đầu cao nữa là chu đánh rớt như mưa. Tô Hòa một tiếng gào thét, tế hồn dùng ra, xé qua hòa thượng thân thể, lại không có thể đem thần hồn xé rách ra. Quả nhiên vẫn là không được, đơn thuần cảnh giới hòa thượng đang trên hắn, tế hồn có thể xé rách người khác thần hồn, lại đánh đi ra, đánh xuất thần hồn khi còn sống đòn đánh mạnh nhất, nhưng muốn địch nhân cảnh giới thấp hơn tự thân, kém nhất đều muốn cảnh giới tương đương, Tô Hòa hiện tại chỉ có thể cầm tù đạp thiên tam trọng tu sĩ. Thiên chu tan hết, phía trước lại không dị vật, chỉ một cái bình bát lưu lại, đây là một kiện pháp khí chứa đồ, phẩm giai cũng không thấp, nếu không đã hủy ở thiên chu bên trong, bình bát trên ấn ký đã tiêu tán, bốn cái xúc sắc rơi xuống. Tại bình bát trên leng keng nhảy vọt, bình bát nhân 2, đáng tiếc sao chép được bình bát bên trong, không có tồn trữ đồ vật, Tô Hòa đem nguyên bình bát bên trong vật phẩm đổ ra. Kinh thư nhân 3, giống như anh hài thảo dược nhân 5, cực phẩm linh thạch một đống nhân 2, tốt, nghèo, nghe nói Phật môn kim thân cùng pháp tướng đều cực kỳ hao tổn tài nguyên. Hòa thượng này kim thân không có, pháp tướng đồng dạng tiêu hao cũng không lớn, sao sẽ còn nghèo thành dạng này, ước chừng hồi lâu không thấy đáp lại, trong đại điện một thanh tiên kiếm đâm ra. Lại trong nháy mắt rụt trở về, sau đó Thiên Thiên Tử mới toàn bộ mà chui ra ngoài. Kiếm của nàng còn có dò xét hiệu quả, cảm thụ được ngoại giới tử ý, nhìn xem trên mặt đất bình bát cùng trải qua thư linh thạch. Thiên Thiên Tử ánh mắt ngưng tụ, kinh thư chớ động, Phật giới hòa thượng cùng Cổ Tĩnh trai khác biệt, Phật giới hòa thượng am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm, kia kinh thư nói không chừng chính là cạm bẫy, trong lúc vô hình liền sẽ độ hóa người khác, Phật giới bao quát vạn vật, không ở ý vất thân, chỉ cần thiên tư cao tuyệt bọn hắn tới không cự tuyệt. Tô Hòa thân hình nhất chuyển, hóa thành khổng tước chân thân, một đạo phượng hoàng chân hỏa rơi vào tam bổn kinh thư bên trên. thoáng chốc đem kinh thư thiêu đốt tất cả. Thiên Thiên Tử, ta chỉ nói là có khả năng, không phải nhất định a. Chúng ta chỉ cần không nhìn cũng được, quay đầu giao cho Cổ Tĩnh Trai đại sư, nói không chừng có thể tìm ra Phật giới nhược điểm. Tô Hòa trừng mắt nhìn, có tất yếu sao? Hắn không nói chuyện, Thiên Thiên Tử cũng đã lĩnh ngộ được hắn ý tứ, cùng những này thái tử ra nói chuyện phiếm, tức giận nha. Tô Hòa nhãn thần nàng nhưng quá quen thuộc, trước kia cùng Kim Long Mạnh Huyên nói chuyện liền có loại cảm giác này. Khó khăn tìm kiếm cổ đại tu sĩ động phủ, cầm tới một cái bảo bối, khoe khoang đi qua, Mạnh Huyên trong miệng khen, nhãn thần lại là một trận mê mang, liền loại kia, cái đồ chơi này không nên là trải đường nát tảng đá sao? Để cho người ta hận không thể đưa nàng Long Lân rút ra. Long Quy thời khắc này nhãn thần không khác nhau chút nào. Đánh Phật giới còn cần chuyên môn tìm bọn hắn nhược điểm. Ngang nhau cảnh giới không đều là một móng vuốt sự tình a. Tô Hòa cười ha ha, xin lỗi tiên tử, ta kiến thức ít, kinh nghiệm không đủ, về sau liền có kinh nghiệm. Tiên tử nhưng nhận ra đây là cái gì? Tô Hòa ra hiệu trước người anh hài đồng dạng linh thảo. Thiên Thiên Tử mày nhăn lại, mang theo vài phần chán ghét, đây là hoàn anh thảo, lấy thai bên trong anh hài, trùng thảo tại trên đó, nhưng phải bảo đảm thai nhi bất tử, không thể ly khai mẫu thể, cho đến khi mẫu thân sinh nở, hoàn anh thảo hút đủ tiên thiên bản nguyên thai nhi, sau khi sinh nở, thai nhi chết thảm, hoàn anh thảo trưởng thành, lần lượt lặp lại cho đến khi nở hoa kết trái, trái kết chứa tiên thiên khí tức, có một tia trợ giúp cho đạp thiên ngũ trọng năm đạo hữu. Vật như vậy, lại đồng thời gieo năm thù, hòa thượng kia quả nhiên chết, không có gì đáng tiếc. Tô Hồ trầm mặc một lát, cỏ này, tiên tử hoặc là, Thiên Thiên Tử lắc đầu, cỏ này còn chưa thành hình, còn muốn tiếp tục hại người, ta không làm được loại chuyện đó. Huống hồ, nếu vậy thì năm đạo đạt tới đạp thiên lục trọng, vĩnh viễn không có cơ hội gõ đến tiên môn, còn muốn hại người, vậy liền không giữ lại được. Tô Hòa một đạo hỏa diễm rơi xuống, năm gốc hoàn anh thảo đồng thời phát ra tiếng khóc thảm thiết của trẻ con. Nhưng dưới phượng hoàng thần hỏa, tiếng khóc còn chưa kịp vang lên đã hóa thành cho bụi. Tô Hòa khôi phục chân thân Long Quy tộc, bề ngoài không gian tu bình bát, còn lại một cái bình bát cùng linh thạch muốn cũng vô dụng. Quay đầu đưa cho Thiên Thiên Tử, Thiên Thiên Tử cười một tiếng, không khách khí, nàng và Mạnh Huyên chính là hảo hữu chân chính, đã thành thói quen tứ linh thích sưu tập bảo vật, nhưng đều là bảo bối thật sự, loại này đạp thiên ngũ trọng, còn đang dùng bình bát của hòa thượng nghèo khi đạp thiên tam trọng. Tô Hòa không để vào mắt mới là chuyện đương nhiên, lấy đi một cái, đại khái là cất giữ vật hiếm, nhưng nàng không ngại, nàng vừa vặn đạp thiên tam trọng, những năm này lại được Cổ Tĩnh Trai hun đúc, vừa vặn đem cái bình bát này luyện vào trong tiên kiếm của mình. Hai người chia của xong xuôi, Tô Hòa ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, nơi xa huyết chú phun trào, tam hoàng tử lại hướng bên này tới gần, có thể cảm giác được khí tức của hắn đang từng bước tăng lên. Đây là tiến giai thành công, nhập đạp thiên bước thứ 5, địch nhân đến, tiên tử về trước đại điện, hoặc là rời đi nơi này, ta đi chiếu cố hắn. Thiên Thiên Tử gật đầu, ta đi lên tầng mây, chỗ ấy có cung điện cùng bảo vật thích hợp cảnh giới của ta. Huyền Hoàng động thiên ước chừng thật tựa như trong truyền thuyết, là địa phương bồi dưỡng đệ tử, rất nhiều khu vực đều có công năng tương tự, cảnh giới khác biệt có khu vực hoạt động khác biệt, Bạch Vân cung có tầng mây khác biệt thích ứng cảnh giới khác biệt. Đại địa lại là nơi hỗn tạp, Thiên Thiên Tử truyền tống tới địa phương thích hợp đạp thiên tam trọng. Chỉ là nghĩ thừa dịp vừa mới bắt đầu rơi xuống phía dưới để nếm thử tìm kiếm một bảo vật thôi. Bảo vật ngược lại là tìm được nửa tòa cung điện kỳ diệu, nhưng tự thân cũng suýt nữa hãm ở chỗ này, vẫn là về trước đi, tập kết đạo hữu đông, lại đến đại địa thăm dò không muộn. Thiên Thiên Tử mấy đạo phù lục đánh vào người, thân hình biến mất, ngự kiếm mà đi. Tô Hòa run lên thân thể, tứ chi duỗi ra ngoài duỗi lưng một cái, dưới chân đạp một cái, siêu một tiếng nhảy lên ra một khoảng lớn, thân thể thu nhỏ, động tác bén nhạy hơn nhiều, vẻn vẹn là sự linh mẫn này thôi, chiến lực vô hình đã tăng lên không biết bao nhiêu. Tô Hòa nhìn Thiên Thiên Tử ly khai, độn vào tầng mây, sóng nước dưới thân lật một cái, rẽ nước mà lên thẳng lên cửu tiêu, hướng tam hoàng tử phương hướng nhìn lại, tam hoàng tử hình như có phát giác, đồng thời dương mắt nhìn Tô Hòa, một người một rùa đối mặt cùng nhau, nhìn đối nhãn thần, là muốn tìm người, hai người bọn họ đồng thời lách mình hướng đối phương phóng đi. Trong mắt tam hoàng tử lóe lên một vòng tinh quang, Long Quy quả nhiên không đột phá, vẫn là khai thiên nhất trọng, nhưng thân thể nhỏ đi rất nhiều, chỉ sợ đã nuốt chửng tuyết liên đối nhục thân hơi có hiệu quả rèn luyện. Đáng tiếc Ngưu Tước Mẫu Đan không thể tăng lên cảnh giới, chính là uổng phí. Hắn trong mắt sát ý bốc lên, chỉ cần Long Quy vẫn là khai thiên nhất trọng, vô luận hắn tăng lên thế nào cũng có cực hạn, vậy liền có thể giết. Bất quá chỉ là mấy vạn dặm, một người một rùa đối sông, chớp mắt liền qua. Tam hoàng tử vung một cánh tay, một cây trường thương hiện thân, thả người đâm một nhát hướng Tô Hòa đâm tới. Khí tức đạp thiên ngũ trọng dâng lên, bốn phương vân khí quấy động, lấy hắn làm trung tâm hình thành một vòng xoáy, mang theo uy áp bàng bạc đâm vào thân Long Quy đối diện. Chết! Tam hoàng tử quát lớn một tiếng, trường thương nhập thể giống như giấy rách, đạp thiên ngũ trọng chấn sát Long Quy dễ dàng như vậy. Trong đầu Tam hoàng tử vừa hiện lên một tia hoài nghi. Đỉnh đầu một tiếng gào thét, một viên sơn thần ấn ầm ầm giáng xuống, phân thân, Long Quy lên đỉnh đầu, bị một thương đâm thủng trước đó chỉ là phân thân, khó trách chỉ lớn hơn trượng một chút. Tam hoàng tử gầm lên giận dữ, vung thương muốn đánh tới sơn thần ấn, cây thương lại bị phân thân Long Quy cắn vào, nhất thời không nhổ ra được. Chỉ trong sát na trì hoãn này, sơn thần ấn đã ầm ầm giáng xuống. Tam hoàng tử dứt khoát ném trường thương, quyền ra như pháo đánh về phía sơn thần ấn, quyền ấn tương giao, một tiếng nổ tung, sơn thần ấn bị đánh nát. Tam hoàng tử cũng phun ra một ngụm máu, không khống chế được thân thể, bị sơn thần ấn oanh kích xuống phía dưới, hắn sắc mặt tái đi, đạp chân xuống, hư ảnh thanh điều hiển hiện, vừa khống chế được thân hình, ngẩng đầu nhìn Tô Hòa, trong hư không, một viên đầu rồng lộ ra, răng rắc cắn vào bàn chân hắn, một tiếng vang giòn, một tiếng xé rách, toàn bộ chân bị thao thiết thực pháp xé đi, dưới thân, một đầu linh xà lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa, Long Quy linh xà cùng rùa thể có thể tách ra, hèn hạ, Tam hoàng tử kêu đau một tiếng. Ôm đùi lăn lộn trên không trung, kêu thảm mấy tiếng nhưng không thấy Long Quy thừa cơ đánh lén. Một kế không thành, hắn xoay người bay lên, một chân đứng trên lưng thanh điểu, thẳng hướng Tô Hòa đánh tới, đi ngang qua phân thân, trong nháy mắt bắt lấy trường thương, cánh tay chấn động, lĩnh vực phân thân ầm ầm nổ tung, phân thân tự bạo, Tam hoàng tử trầm mặt, trong nháy mắt bay ra bên cạnh, lần trước phân thân nổ tung hóa thành một cánh cửa hộ. Quỷ vật tứ ngược hắn còn nhớ rõ, còn muốn lừa ta, Tam hoàng tử lách mình bay ra, phân thân thoáng chốc tản ra. Không hóa thành U Minh thông đạo, ngược lại hóa thành một biển lớn, lĩnh vực có thể thành phân thân tản ra có thể tự hồi phục lĩnh vực, hãn hải bao phủ, trong chốc lát hành động của Tam hoàng tử trì hoãn, chỉ cảm thấy trong lĩnh vực này âm khí âm u, tựa như tiến vào phượng mộ, lĩnh vực thay đổi theo cảnh giới, tâm lý, tình trạng của chủ nhân, từ khi hấp thu đại lượng âm lực trong phượng mộ, lĩnh vực trở nên âm khí âm u, tựa như một mảnh tử vong hải vực, trên thân Tam hoàng tử một đạo hào quang lóe lên, đem lĩnh vực bán thành phẩm ngưng tại trường thương. Một thương đâm vào biển lớn dưới thân, hãn hải ầm ầm nổ tung, sóng biển ngập trời, Tam hoàng tử lao vào, muốn từ đáy biển xông ra khỏi vòng vây lĩnh vực của Tô Hòa. Lại tại đáy biển, U Minh mở rộng, vô số quỷ vật đi ngược dòng mà lên, vung tàn đao đánh tới Tam hoàng tử, thần thông này ở chỗ này, nhìn quỷ vật phóng lên tận trời, trong lòng hắn kinh ngạc, quỷ vật này so với lúc ở Phong Hoàng cung mạnh mẽ hơn nhiều. Lại có vài đầu đạp thiên tứ trọng tồn tại, Tam hoàng tử nhún người nhảy lên khỏi mặt nước, quỷ vật đuổi theo không tha. Những quỷ vật này không có ý thức, không có sợ hãi, xông lên chém, chém không trúng thì tự bạo, ngay cả quỷ vật đạp thiên tứ trọng cũng vậy. Hết lần này tới lần khác những quỷ vật này tự bạo lại không tổn hại lĩnh vực của Long Quy. Ngược lại làm âm khí nơi đây càng tăng lên, đáng chết, Long Quy, giấu giấu kín không muốn thể diện, có dám đánh với ta một trận. Tam hoàng tử biệt khuất đến cực điểm, hắn là đạp thiên ngũ trọng, đánh đến bây giờ còn chưa gặp chân thân Long Quy. Phía trên hãn hải, mưa to thoáng chốc hóa thành thiên quân, ầm ầm giáng xuống. Mỗi giọt mưa đều là một thanh kiếm, xoay nhanh mà xuống, trong mắt Tam hoàng tử lóe lên một đạo lãnh mang, vung mạnh trường thương phá tan thiên quân, phóng lên tận trời, phải phá lĩnh vực trước, nếu không ở trong lĩnh vực sẽ bị quỷ vật mai chết. Lĩnh vực kỳ diệu, người có thể phá lĩnh vực chỉ có lĩnh vực, nhưng đây là đối với người tầm thường, chỉ cần uy lực đủ lớn, không gì không thể xông phá, nhất lực phá vạn pháp, huống hồ hắn còn có lĩnh vực bán thành phẩm. Tam hoàng tử ngưng tụ nửa người chân nguyên vào trường thương, đâm về phía không trung của lĩnh vực, một tiếng cờ giác, xé mở lĩnh vực của Tô Hòa, hắn lao ra, Tam hoàng tử ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười vừa ra khỏi miệng, đỉnh đầu một viên sơn thần ấn ầm ầm giáng xuống, một tiếng vang trầm đem hắn một lần nữa đập trở về. Tô Hòa lướt sóng ra, cắn về phía thân ảnh rơi xuống, Tam hoàng tử đảo ngược, điều chỉnh thân hình đỉnh thương đâm tới, một thương mang theo sát ý vô tận, đâm thẳng Long Quy, Tô Hòa nghiêng đầu tránh, cắn vào trường thương, răng rắc một tiếng cắn vỡ nát trường thương, Tam hoàng tử sắc mặt căng thẳng, một viên chỉ hổ rơi ra. Đeo trên quyền, một quyền đánh về phía Tô Hòa, Long Quy quay người tránh được, một chảo vỗ xuống, một tiếng, ba, đánh vào cánh tay hắn, răng rắc một thanh âm vang lên, cánh tay gãy, Tam hoàng tử sắc mặt đột biến, con rùa này không đúng, nhục thân này chỉ ít mạnh gấp 4-5 lần so với trước. Tuyết Liên có hiệu quả rèn luyện thân thể vượt xa tu sĩ đối thần thú. Đây mới là nguyên nhân Long Quy đột nhiên tu nhỏ thân hình. Đưa ta 4 đóa Tuyết Liên, trong lòng hắn không cam lòng, Tô Hòa lại cúi đầu cắn hắn. Trong miệng ánh sáng xanh lấp lóe, vẫn là thao thiết thực pháp, Tam hoàng tử trong mắt hiện lên hận ý, không trốn không tránh, ngược lại đón đầu, muốn ăn, cho ngươi ăn đủ, hắn diện mục dữ tợn, Tô Hòa trong mắt tinh quang lóe lên, thoáng chốc hóa thành khổng tước chân thân, oanh, Tam hoàng tử ầm ầm nổ tung, hắn không kịp trốn khỏi công kích của Tô Hòa, lựa chọn tự bạo, chiến đấu vừa mới bắt đầu đã tự bạo, quả là người quả cảm, khoảng cách như vậy, nổ chết ngươi, lại tại sát na bạo tạc, trong tai một tiếng khổng tước kêu to. Một thanh âm truyền đến, thiên nhai, thần thông phượng tộc, chỉ xích thiên nhai, không để địch nhân tiếp cận nửa phần. Là thần thông đẩy, có thể khu trục địch nhân trong nháy mắt, Tô Hòa hóa thành khổng tước chân thân, lĩnh vực Hãn Hải Long Quy tự nhiên tiêu tán, phía dưới sáng sủa, một đạo tinh quang hiện lên, Tam hoàng tử phục sinh, thấy toàn bộ thế giới kim quang sáng lạn, trên đỉnh đầu một vòng mặt trời màu vàng kim, bên trong mặt trời, một con khổng tước bị thương, khổng tước dường như đang cười với hắn, Long Quy chết rồi, một đạo điện quang hiện lên, lại thoáng chốc bài trừ, tự bảo không nổ chết Long Quy, Long Quy hóa thành thân khổng tước, đẩy hắn ra. Khổng tước chỉ bị tổn thương da thịt, không bị nổ chết, đáng chết, tại sát na hắn phục sinh, ngọn lửa phượng hoàng chân hỏa đã ngưng tụ thành một thanh tiêu thương. Ngang qua, Tam hoàng tử đã chuẩn bị từ trước, biết mình có thể đối mặt vô số công kích sau khi phục sinh. Một khắc phục sinh, một mặt gương đồng như tấm chắn, chắn trước người, đón chân hỏa trường thương, gương đồng ngăn cản hỏa diễm thương. Tam hoàng tử kết ấn, muốn tiếp tục chiến đấu, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đánh chết khổng tước chân thân bị thương trước. Trong tay kết ấn, phóng lên tận trời. Thấy thanh trường thương phượng hoàng chân hỏa trong nháy mắt bắn thủng gương đồng, đâm vào ngực hắn, ầm ầm nổ tung, Tam hoàng tử vừa phục sinh, chính là suy yếu, nửa người bị nổ không còn, nhất thời không cảm thấy đau đớn, não hải trống rỗng, phượng hoàng chân hỏa của Long Quy vì sao mạnh đến vậy? Đây không phải là cường độ chân hỏa mà khai thiên nhất trọng có thể nắm giữ. Hắn mộng bước, Tô Hòa đã hóa thành chân thân Long Quy, một đạo thiên chu rơi xuống, đem thân thể hắn bổ thành cho bụi, lập tức cúi đầu nhìn xuống Tam hoàng tử. Thả người xuống, sơn thần ấn đúng hẹn mà tới, oanh, một tiếng vang lớn, Tam hoàng tử phun ra một ngụm máu, bị đánh bay, trong mắt si ngốc khoảnh khắc biến thành không thể tin, hắn nhìn Tô Hòa, lồng ngực tàn phá khiến hắn không thể phát ra âm thanh. Một đạo thần thức xông lên, vì cái gì, chỉ là Long Quy khai thiên nhất trọng, chỉ mở nhất trọng thiên, hắn đạp thiên ngũ trọng, còn nuốt chửng tuyết liên, Tô Hòa trả lời bằng thần thức, tuyết liên của ngươi ta ăn 5 gốc, mỗi thân 5 gốc. Tam hoàng tử khẽ giật mình, Tô Hòa thả người đến. Thanh điểu dưới thân Tam hoàng tử đoàn tụ, miễn cưỡng khống chế thân hình, khuất tay thành chảo, một chảo cầm ra, thanh điểu tê minh một tiếng, một cái chim chảo vỡ nát, một vuốt ưng khổng lồ thấu thể, xé rách không khí thẳng hướng Tô Hòa, đây là ở Huyền Hoàng động thiên, nếu ở ngoại giới một vuốt này có thể xé rách không gian. Trực tiếp xuất hiện trước người Tô Hòa, Tô Hòa trên thân quy sơn lóe lên, đụng vào vuốt ưng, một tiếng vang lớn đụng nát vuốt ưng, bay thẳng xuống, Tam hoàng tử phía dưới, một chảo cầm ra đã thả người bỏ chạy. Lại vào lúc này, linh xà bỗng nhiên hiện thân, thao thiết cực pháp cắn vào chân hắn, liên tiếp cùng thanh điểu xé ra ngoài, một tiếng hét thảm, Tam hoàng tử rơi xuống đại địa, mây đen trên đỉnh đầu bao phủ, thiên chu giáng xuống, từng đạo rơi vào thân thể tàn phế của hắn, không lập tức đánh chết, ngược lại chém ngược căn nguyên thuận thân thể, trực kích bản mệnh tinh thần, trong không gian ký thác bản mệnh tinh thần, vài đạo lôi điện đen như mực thoáng qua, một viên tinh thần ầm ầm nổ tung, Tam hoàng tử mặt xám như tro, Tô Hòa một viên sơn thần ấn từ trời rơi xuống. Muốn làm một kích cuối cùng, trên thân Tam hoàng tử đột nhiên hiển hiện hư ảnh một tôn đỉnh ba chân. Trong đỉnh ba chân, Loan Đế một chút xem ra, không nói một lời, một chưởng đánh tới Tô Hòa. Tô Hòa gào thét, sơn thần ấn chuyển hướng, hóa thành một đường vòng cung đánh về phía hư ảnh, lại xuyên thấu hư ảnh, bắn về phía không trung. Loan Đế một chưởng, phiêu nhiên như gió, Tô Hòa rơi vào cửu u địa ngục, toàn bộ rùa bị chưởng phong ấn trên mặt đất, thần cơ dùng không ra, không gây chỗ ẩn trốn. Tô Hòa nghiến răng nghiến lợi, thời khắc sinh tử, liền cảm giác thân thể dị dạng, một cây phượng vũ lại từ khổng tước thân bắn ra, vượt qua sâu xa thăm thẳm xuất hiện tại Long Quy chân thân phía trên. Giữa trời quét qua liền đem Loan Đế thủ trưởng quét vỡ nát. Là ban đầu ở phượng mộ, phượng triều phi ẩn trên người Tô Hòa, mượn Tô Hòa che giấu, nhập phượng mộ tế sinh ngọc lúc, rơi vào hắn khổng tước trên người phượng vũ, đỉnh ba chân hư ảnh lên không cùng phượng vũ giằng co. Trong đó Loan Đế ngước mắt, quả nhiên có người chú ý đến bên này. Liền biết rõ Long Quy trên thân không có khả năng không có thủ hộ. Hắn trầm giọng nói, buông tha kẻ này, ta tua ngươi, phanh, một tiếng trọng hưởng, Loan Đế lời còn chưa nói hết, một viên sơn thần ấn đã đột nhiên nện xuống, đem Tam hoàng tử đập thành thịt nát, tùy theo chính là một đạo thiên chu đem vết tích xóa đi. Làm sạch sẽ, hủy thi diệt tích, nửa chút vết tích không lưu, làm xong hết thảy, Tô Hòa ngẩng đầu nhìn xem Sơn Hà đỉnh, ngươi nói cái gì? Chương 341, một nửa khác đại điện. Ngươi nói cái gì? Ba chữ tại trống rỗng băng nguyên trên vang vọng, nghi vấn, phản phúng, Sơn Hà đỉnh bên trong, Loan Đế nhãn thần lướt qua Tô Hòa, dừng lại hồi lâu, như muốn đem hắn nhìn rõ ràng, sau đó toàn bộ hư ảo Sơn Hà đỉnh tiêu tán không thấy. Phi, không muốn mặt, cóc thanh âm tại Tô Hòa mi tâm vang lên, Quy Thử Nhi, tiến giai, khai thiên, mở thất trọng thiên, thế này chết hắn, đánh cái tiểu tể mà tính là gì, ta đi ấn chết hắn, cóc tức giận bất bình, quá không biết xấu hổ, đường đường phong hoàng cung đại đế. Tự tay tập sát một đầu bất quá 30 tuổi Long Quy. Tốt, Tô Hòa trả lời, cóc hùng hùng hổ hổ, mắng nửa ngày lặng lẽ chui ra nửa cái đầu, vững tin mảnh này băng nguyên đối hồn thú không có thương tổn. Mới nhảy ra ngoài, hướng đỉnh đầu Phượng Vũ, Trà Sát Tô Hòa chán nhỏ giọng hỏi, cái này Long Vũ chính là vị kia ngạo kiều tiểu di. Người còn trách không tệ lạc, nó hướng về phía Phượng Vũ phất phất tay, tiểu di ngươi tốt, ta là Thúy Hoa. Phượng Vũ không nói gì, ngược lại không lửa tự đốt, hóa thành cho bụi tiêu tán. Cóc, ta tiểu di có phải hay không đối cóc có ý kiến? Tiểu di có phải hay không so Loan Đế yếu? Cóc nhỏ giọng hỏi, Loan Đế chỉ là hư ảnh, nàng thế nhưng là thật Phượng Vũ a, chỉ đối một kích liền tiêu tán, rõ ràng đánh không lại nha. Tô Hòa một cái thủy thủ ngưng tụ ra, nơi đó gảy cóc một chỉ, Loan Đế còn cần Sơn Hà đỉnh, tiểu di nhưng cái gì đều vô dụng. Cóc ôm đầu ngồi xổm xuống, đáy lòng vang lên Tô Hòa thanh âm, nói nhảm, ta thấy tận mắt Loan Đế cùng Hoang Tổ đánh nhau, tiểu di khẳng định đánh không lại Hoang Tổ, nhưng là ngươi như thế quang minh chính đại nói ra, thật coi tiểu di nghe không được. Không biết cao bao nhiêu phía trên tầng mây bên trong, Phượng Triều Phi từ từ mở mắt, trong mắt coi nhẹ hiện lên, ta có bao nhiêu lợi hại cần ngươi một cái tiểu quy tử đến lấy lòng. Bất quá nàng giãn ra Long Vũ, lại cùng nàng nhãn thần cực không tương xứng, nàng quay đầu nhìn về phía tầng mây chỗ sâu, chỗ ấy là Phong Hoàng cung tập kết địa phương. Phượng Triều Phi hừ lạnh một tiếng, đường đường một đời đế vương, thua không nổi đúng không? Tự mình xuất thủ đối phó một vãn bối, nhi tử không hăng hái, quái người khác, muốn chết. Nàng trong mắt sát ý lóe lên, dương cánh mà lên, sau lưng cây ngô đồng theo sát, đầu kia bạch long, giúp di nương trấn trụ Sơn Hà đỉnh. Phượng Triều Phi vỗ cánh mà đi, Phượng Triều Phi chỗ nhìn phương hướng, một mảnh cung điện bên trong, Loan Đế chậm rãi mở mắt ra, phía dưới đại thần cúi đầu không nói một lời, mới ngay tại họp, Loan Đế đột nhiên tế ra Sơn Hà đỉnh, một đạo ý niệm vượt không ly khai, đám người đều nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì, tam hoàng tử bị đầu kia long quy ngay trước mặt Loan Đế trấn sát. Chém ngược căn nguyên đánh nát bản mệnh tinh thần, tuyệt không phục sinh khả năng, tăng thêm mấy ngày trước bị Long Quy bắt đi đại hoàng tử. Bản chiếu ba vị hoàng tử đã có hai người gãy tại kia Long Quy trong tay. Khó trách Loan Đế sẽ không quan tâm, tự mình xuất thủ, giờ phút này trong cung điện câm như ve mùa đông, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Loan Đế tựa như cái gì đều không có phát sinh, đem Sơn Hà đỉnh để ở một bên, mở miệng nói, chư vị tiếp tục, Khuất Ái Khanh, yêu cổ vệ tổng tiến đến mấy người, ra tay một cẩm bào trung niên xuất thân hành lễ nói. Hồi bệ hạ, yêu cổ vệ tổng 33 mai huyền hoàng lệnh, nhưng chỉ 26 người tiến đến, bây giờ 14 người đã tụ họp, 8 người mất liên lạc, còn thừa 4 người tra được tiền triều hoàng tử tung tích. Đã ẩn núp truy tung, Loan Đế gật đầu, tiến đến vội vàng, có thể tề tựu những người này đã là khó được, trước lấy bọn hắn tìm hiểu huyền hoang giới đám người chỗ. Lại nếm thử dò xét Bạch Vân Cung theo hầu, điều tra rõ cung chủ người nào, có gì quen thuộc, yêu thích, thần, lĩnh mệnh, kia cẩm bào trung niên chắp tay nói. Tại ngoại giới huyền hoàng động thiên hơn phân nửa địa vực, liền chủ nhân là ai đều tra không được, chỉ có tiến đến chậm rãi siêu tập tư liệu, nếu có được đến chủ nhân yêu thích, quen thuộc, đối sông sáu động phủ sẽ có trợ giúp thật lớn. Hắn lại hỏi thăm mọi việc, an bài nhằm vào huyền hoang phòng thủ, minh hữu kết nối, nhiều chuyện như Long Châu, đây hết thảy an bài xong, mới lại nhìn về phía yêu cổ vệ chỉ huy sứ, rủ xuống mắt hỏi, Khuất Ái Khanh, nói một chút yêu cổ vệ sở tra. Phong Khuất biết rõ Loan Đế yêu cầu, khom người nói, hồi bệ hạ, yêu cổ vệ chỉ là tại tiến đến trong nháy mắt, tra được tiền triều cửu hoàng tử khí tức, đến nay còn không tin tức xác thật, 11 vạn năm trước, Phong Hoàng đại loạn, dân chúng lầm than, Loan Đế cầm vũ khí nổi dậy chiếm đế vị, nhưng tiền triều cửu hoàng tử lại là một vị đại tài. Nếu không phải Loan Đế khởi sự, tất có thể dẫy đến hoàng vị, chỉ sợ cũng có thể quét sạch quan trường, chỉnh đốn tập tục, chỉ là tốn thời gian muốn càng lâu, không giống Loan Đế đẩy ngã làm lại, vị kia tại Loan Đế đăng cơ lúc liền bỏ chạy tinh hải. Giờ phút này thế mà ở chỗ này hiện thân. Loan Đế quay đầu nhìn về phía dưới thái tử, cười nói, nghe nói trong triều có người lấy tiền triều phế thái tử xưng hô hắn. Vậy ngươi bản này hướng thật thái tử, muốn hay không chiếu cố hắn? Thái tử khom người, danh hào tương xung, nhi thần cũng muốn gặp thấy một lần vị này hoàng thúc. Chỉ là sợ không phải hoàng thúc đối thủ, phụ hoàng có thể để lão sư tới người chỉ đạo. Hắn nói lão sư chính là Phong Hoàng đại thế giới học sĩ phủ phủ chủ. Thái tử thái phó, địa vị giống như là tam vương tam công, Loan Đế nhiều hứng thú nhìn về phía thái tử, nhẹ gật đầu. Khả, quay tròn, có xúc sắc từ trời rơi xuống, rơi vào một chiếc nhẫn bên trên, kia là tam hoàng tử sau khi chết lưu lại đồ vật. Cũng là chữ vật thiết bị, thế lực ngang nhau nhưng cũng có chỗ tốt, chữ vật thiết bị sẽ không tùy tiện liền đánh không có. Tô Hòa Phật Tổ áo ngoài cũng giết không ít người, nhưng là một viên xúc sắc đều không lọt, kia một lát bằng không Tô Hòa chém ngược căn nguyên thủ đoạn không đủ để giết chết. Bằng không một bàn tay phía dưới, liền xám đều đánh không có, chẳng còn sót lại gì, cóc nhảy qua đi, đem chiếc nhẫn nhặt được tới. Người chết đèn tắt, trên mặt nhẫn cấm chế không có chủ nhân, bị Tô Hòa thần thức xông lên liền giải khai, hướng ra phía ngoài khẽ đảo, 4-5 loại không đồng tính trạng chỉ hổ rơi ra, xúc sắc quay tròn lăn tới, chỉ hổ thoáng chốc biến nhiều, Tô Hòa không khách khí thu lại, cái này đồ vật quay đầu để nàng dâu tế luyện một cái. Có thể đưa cho nha như làm lễ vật, kia tiểu nha đầu gặp chuyện mà nhất thích nắm đấm, còn có rất nhiều đan dược, có Tô Hòa nhận ra, có không nhận ra, loại này đồ vật đối Tô Hòa không có gì chỗ đại dụng. Hiện tại Tô Hòa càng ưa thích thẳng thôn thiên tài địa bảo. Luyện dược quá lãng phí, còn có vụng vụng vặt vặt một đống lớn đồ vật, nhưng hôm nay vận khí không tốt lắm, chỉ có 3 kiện đoán khí vật liệu cùng một cái tinh xảo gương đồng nhỏ ném ra phẩm chất điểm. Khóc phân loại đem bảo bối thu lại, Tô Hòa nhìn về phía kia gương đồng, thần thức khẽ động, điều khiển gương đồng trôi nổi trước người, cái này đồ vật cho Tô Hòa mấy phần cảm giác quen thuộc. Có chút giống long quy sừng rồng, có thể chứa đựng phù lục, Tô Hòa nghĩ đến, trên gương đồng một đạo phù lục hiển hiện, một đạo ánh sáng bắn ra rơi trên người Tô Hòa, không có cảm giác nguy cơ. Đây là một đạo chúc phúc loại phù lục, hơi cảm ứng là tăng lên vận khí, nhưng là Tô Hòa thần sắc lại rơi xuống dưới, cái này phù văn rơi vào trên người, Tô Hòa cả đầu rùa đều tản ra may mắn quang mang, tựa như bảo quang phóng lên tận trời, quang mang này tại cái khác địa phương tự nhiên xinh đẹp rất, nhưng ở Huyền Hoàng động thiên, cùng bia sống khác nhau ở chỗ nào? Tam hoàng tử lúc trước cũng không có sáng lên a, thêm phẩm chất, đây chính là xúc sắc tác dụng. Hấu chủ nhân, Tô Hòa thân hình nhất chuyển, hóa thành khổng tước thân. Đem long quy ném vào hậu trường, trên thân phượng hoàng chân hỏa thu nhỏ chỉ lưu tại thể nội. Hỏa diễm liếm láp lấy tam hoàng tử tự bảo mang tới thương thế. Loại thương thế này chỉ cần nửa ngày liền có thể tốt triệt để. Thu hồi cóp, Tô Hòa quay đầu nhìn về phía sau tầng mây, nơi đó có tăng nhân dậm chân mà xuống, cầm đầu tăng nhân, sau đầu có Phật quang lấp lóe, phồng lên trưởng hướng Tô Hòa mà tới. Ba ba ba, vị này tam hoàng tử, ta nhìn hắn khó chịu đã có thật lâu, ngược lại là làm phiền đạo hữu, Phật giới, Phật tử, nguyên tướng. Phía sau hắn đi theo 4 tên hòa thượng, trong đó một cái là lúc trước được truy sát thiên thiên tử. Lại đào tẩu cái kia đạp thiên ngũ trọng, muốn đánh a, cóc đã tiến vào Tô Hòa mi tâm, Huyền Hoàng động thiên đặc thù, hồn thú ở chỗ này không biết rõ cái gì thời điểm liền sẽ phạm cấm. Không đến bất đắc dĩ, nó không tiện tùy ý xuất thủ, 4 cái đạp thiên ngũ trọng, một cái đạp thiên tứ trọng, trong đó còn có ngưng tụ kim thân Phật tử, căn bản không có phần thắng. Theo đạo lý Phật tử hẳn là cùng tam tướng hòa thượng đối tuyến mới đúng. Đạo hữu chẳng lẽ còn muốn cùng ta đánh một trận? Nguyên tướng cười khẽ một tiếng, bần tăng cũng không phải là tam hoàng tử mới vào đạp thiên ngũ trọng, bần tăng tại cảnh giới này cũng đã chìm đắm vạn năm. Chìm đắm vạn năm, há lại bình thường đạp thiên ngũ trọng có khả năng bằng được. Cóc từ Tô Hòa mi tâm chui ra ngoài, nghiêng đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thiên phú kém như vậy, ung dung không vội. Nguyên tướng lập tức giật mình, liền khuôn mặt tươi cười đều đọng lại, da mặt co rúm một cái, đạp thiên ngũ trọng chìm đắm vạn năm không phải bình thường. Đã thấy kia cóc bĩu môi khinh thường, hướng khổng tước não hải thẳng đi, khó trách cùng là Phật tử, tam tướng đại hòa thượng đều nhanh đạp thiên thất trọng, người này còn tại ngũ trọng lắc lư. Nguyên tướng lắc đầu, tam tướng sư huynh tập thể thiên tuế, tu hành phía trước cũng là chuyện đương nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.